Phong Vũ Thanh Triều, quyển 2, chương 126, Tây Cung Quý Phi, hạ. Góc truyện audio.com. Lại nói tới Khang Hy trong đêm Tết Trung Thu. Khi này khách khứa đều ra về cả rồi. Ở Ngự Hoa Viên chỉ còn lại một mình Khang Hy ngồi uống rượu. Hoàng thượng vì muốn được yên tĩnh nên bảo thuộc hạ lui đi hết. Ngay cả Ung Công Công cũng không ngoại lệ. Trời quá khuya, tiệc cũng đã tàn rất lâu. Ấy vậy mà trong tiểu đình vẫn còn một thân ảnh cao lớn ngồi đó chậm rãi nâng ly rượu chúc Diệp Thanh lên miệng. Quần áo đang mặc là trường bào màu tím có thêu kim tuyến trắng. Vai khoác áo choàng màu đen, vạt áo và cổ tay áo cũng được viền bằng kim tuyến trắng vòng quanh từng sợi làm toát ra vẻ cao quý. Tóc đen như mực tết chặt thành một bím dài. Khang Hy lơ đãng đưa mắt nhìn vườn hoa cúc vàng, từ sâu trong đáy mắt toát ra vẻ nhu tình như nước. Ngay cả bản thân của ngài đều không để ý lúc này trong lòng mượt mà và nhu hòa hẳn đi. Khang Hy ngồi đó uống gần hết bình rượu bỗng thấy Ung Công Công dìu Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu đến làm lễ bái chào. Liền bảo nàng miễn lễ, cho nàng ngồi, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Vịn vào góc bàn rồi ngồi xuống, nàng giúp Khang Hy rót rượu vào chung, nói, trời sắp sáng rồi sao Hoàng thượng còn chưa về, đêm nay ngài không định trở về Lục Tây Cung an nghỉ hay sao? Khang Hy không trả lời, chỉ mong được yên lặng một mình, nên lặng lặng ngắm nhìn bóng đêm đang mờ dần, sao trời cũng từ từ biến mất và trời bắt đầu sáng. Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu nói tiếp. Đêm nay không về thì ngày mai về, mai không về thì ngày mốt cũng phải về. Bất luận thế nào Tây Phi cũng chờ ngài, theo ngài, vì nàng là vợ của ngài. Khang Hy nghe vậy sắc mặt ôn hòa chợt trở nên thanh đạm. Khóe miệng thậm chí còn hàm ẩn một nụ cười khó hiểu. Ánh mắt lạnh như băng, hoàng đế từ lúc đăng cơ rất say mê công việc triều chính. Lại thích nghiên cứu thơ văn. Không khi nào rảnh rỗi để mà để ý đến hậu cung có bao nhiêu giai nhân mỹ lệ. Vì thế cho nên vẫn rất ít khi lật thẻ truyền phi tần. Bình thường chỉ để cho hoàng hậu hầu hạ ngài an nghỉ. Cũng thỉnh thoảng mới triệu phi tần hoặc quý nhân một lần. Nhưng mấy năm gần đây lại liên tiếp lật thẻ bài của Tây Phi. Song thay vì cho Ung Công Công đến đó rước nàng đưa tới Càn Thanh Cung thì lần nào cũng đích thân ngồi kiệu đến Lục Tây Cung cả. Nhiều người lấy làm lạ vì ngài chủ yếu là đi thăm tiểu A Ca. Kể chuyện đời xưa cho nó nghe, rồi lại ngồi kiệu ra về. Đơn giản như vậy, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu đã nhiều lần hỏi. Cũng như đêm nay, Khang Hy đáp, trẫm không cần một người vợ báo ơn. Thấy Hoàng thượng mâu thuẫn, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu mỉm cười. Đoạn nói, nàng ấy tốt với ngài, báo ơn cho ngài. Không chỉ có một ngày mà là suốt cả đời, nhưng thần thiếp nghĩ hoàng thượng không về không phải là vì phong cảnh ở đây hữu tình. Làm cho rượu trúc Diệp Thanh bỗng nhiên trở thành thơm ngon một cách kỳ lạ. Mà là vì nàng ấy có phải không? Ngài sợ ngài sẽ động tình, rồi mai sau rước ra không được. Ngài sợ sẽ chuốt lấy đau khổ, lụy vì tình mà tàn trí anh hùng. Có đúng không? Nàng đừng nói bậy, Khang Hy xa sầm nét mặt. Thần thiếp không nói bậy, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu tiếp tục mỉm cười nói, thiếp quen biết ngài bao năm, chưa từng thấy ngài rối loạn tâm tình và buồn bã đến như vậy. Khi đã yêu một người, khi đã si tình một ai thì giống như lấy một cái xiềng xích tự trói buộc mình lại, rồi đem giao chìa khóa cho người mình thương yêu đó, chỉ trừ người đó mới có thể mở cửa trái tim mình ra được. Bằng không, nếu người ta không muốn giúp, thì cả đời mình cũng không thể nào tự cởi ra được. Khang Hy thở dài, im lặng, ánh mắt vẫn dõi về phương xa, dường như nhìn được đến vùng sông nước Giang Nam trong tưởng tượng. Nơi đó có Tây Hồ, trầm mặc một hồi, Khang Hy lẩm bẩm nói, cảnh đêm nay đẹp quá, lại có rượu ngon, hoàng hậu nàng với trẫm phải cùng uống rượu ngoạn cảnh chứ. Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu khẽ liếc nhìn Khang Hy một lát, thấy khóe mắt cay cay, vội vàng đưa tay lên gạt đi. Thật ra Tây Phi là một nữ tử rất tốt, cuối cùng Hoàng hậu nói. Nếu thần thiếp là nam nhân cũng rất khó kháng cự, trong lòng không thoải mái khi nhớ tới một chuyện gì đó. Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu tiếp lời. Hoàng thượng tình nguyện thay đổi thánh chỉ, thay đổi luôn cả luật lệ triều đình Đại Thanh, ta có phải phần nào cũng vì cô ấy hay không? Ngài vốn không hề muốn khiến cho cô ấy đau lòng, huống chi lương tâm còn phải coi chuyện này có đáng làm hay không nữa. Theo thần tiếp nghĩ thì, vì Tây Phi, chuyện gì cũng rất đáng làm. Ô không ô, kể lại chuyện hôm đó, khi vần Thái Dương từ từ lên cao, Khang Hy mệt mỏi dựa vai vào song cửa nhìn bóng nắng sáng chói lưu lại trên mái ngói của thị thử Sơn Trang. Tự hỏi lòng, ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trong ánh sáng tinh mơ đó, giữa làn sương trắng xóa cũng có một thân ảnh vận y phục dạ hành đứng trên đỉnh núi Kim Sơn cao chót vót phóng tầm mắt xuống cả kinh thành. Trong tay cầm một ống tiêu, thân ảnh tự nhủ chỉ cần xe ngựa áp giải trọng phạm đi ngang qua đây là y sẽ liều mạng cứu người. Giờ ngọ tới, ở pháp trường phía tây bắc thành Bắc Kinh, Mã Tề phụ trách việc giám trảm. Mừng rỡ khi thấy một kỵ sĩ phi ngựa như bay chạy đến chỗ mình. Vừa chạy vừa không ngừng gọi lớn, dừng lại, mau dừng lại đi, tay người cầm y vệ cầm một cuộn thánh chỉ, vội phóng xuống đất hô. Quan viên trảm giám hình bộ nghe chỉ, Mã Tề cùng hết thảy các binh sĩ đồng loạt quỳ xuống. Người cầm y vệ mở cuộn vải màu vàng ra lớn tiếng đọc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu thư, luật lệ Đại Thanh là do Thánh Tổ đặt ra, căn cứ theo minh luật. Người Minh không phân chia bát kỳ, tất nhiên trong Minh luật không có dị nghị bát kỳ, còn dân tộc Mãn Châu nhập quan lập triều lập ra bát kỳ. Dĩ nhiên tình hình không giống như hồi Minh Triều, cho nên trẫm quyết định, bổ sung luật lệ Đại Thanh thêm vào một điều, chỉ quý bát nghị pháp, để cho thêm đầy đủ. Về sau phàm bát kỳ vương công quý tộc cùng thân thuộc nếu như ai có vi phạm pháp luật, phi tâm pháp, cần phải viết sớ tâu thỉnh thị xử trí, hình bộ cần phải dùng bát nghị chi pháp phân biệt bình nghị. Bát nghị là, tân, cố, thiền, năng, công, quý, cân, chánh, người đó sau khi được bát nghị này thẩm phán, thực hiện quyền xét xử, đánh giá mức độ xác thực của vụ việc, sau đó đưa ra phán quyết về vấn đề được trình bày dựa trên việc giải thích pháp luật và đánh giá chủ quan. Thì nếu được hơn phân nửa đồng ý tuyên giảm tội hình sẽ được giảm tội, hoặc được quản hình. Mã Tề quỳ gối nghe mà trong lòng nở từng khúc ruột. Khi cẩm y vệ đọc tới đoạn, cung thân vương Tế Nhĩ Hà Lãng Dương Cắt Nỗ tự ý bãi binh. Luận tội phải chết, nhưng vì năm xưa trong quân ngũ đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, lại được hơn phân nửa bắt nghị tích ưu, cầu xin tuyên giảm tử tội. Giảm được quản hình, tránh được tội chết nhưng tội sống khó tha. Cho nên hôm nay, trẫm hạ lệnh, xử cung thân vương theo điều 61 của luật lệ Đại Thanh. Người cẩm y vệ dừng lại một vài giây để lấy hơi. Sau đó tiếp tục đọc, điều 61 trong luật lệnh nói rằng phàm thuộc loại người có công, những người bách công kỹ nghệ có thể đọc thuộc và giảng giải pháp luật. Nếu phạm sai lầm, hoặc là có tội gì liên lụy nặng nhẹ đều miễn một lần. Điều luật này có quy định, miệng nở một nụ cười cảm khái. Mã Tề vui vẻ tâm tình, khẽ nghiêng đầu nhìn phía tử tội đang quỳ như muốn nói rằng tước đại tôn tịch. Vương gia, nếu như ngài muốn được tiếp tục sống những ngày yên tịnh thì chỉ có nước một là tước phục làm dân, để có thể tự do tự tại sống hết quãng đời còn lại. Hoặc hai là kết quả như thế này đây. Âu cũng là một việc tốt, vì đó chính là phương pháp duy nhất để bảo tồn mạng sống của ngài. Bằng không, rất khó tránh được sự can dự của hoàng đế. Người cẩm y vệ đọc xong câu cuối cùng viết trong mảnh vải màu vàng nhạt, làm động tác cuộn thánh chỉ lại, sau đó nhìn Mã Tề nói là hình phạt mà tử tội phải chịu là đi canh giữ biên ải trong vòng 20 năm tới. Bất cứ giá nào cũng không được trở về Trung Nguyên, và cũng không được liên lạc thư từ với bất kỳ ai. Bất luận là bằng hữu, hay thân bằng quyến thuộc nào. Còn tiếp, cách chương.